Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ngờ cuối cùng lại gặp được đường sống trong cõi chết, gặp được con hắc ám cự kình này, một sinh vật từng chịu ân huệ của một cường giả nhân tộc cổ xưa. Không những được bảo vệ trong vùng biển sâu, mà còn được dẫn đi tiếp nhận truyền thừa cường đại của một cường giả nhân tộc từ mấy vạn năm trước. Diệp Phong lúc này trên mặt có chút thổn thức. Tất cả những thứ này chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Vận mệnh của một người, đôi khi thật không thể đoán trước, thế sự khó lường. Lúc này, Diệp Phong không còn lo lắng gì nữa, đi theo con hắc ám cự kình trước mặt, nhanh chóng bơi về một hướng nào đó trong vùng biển sâu. Có con hắc ám cự kình hùng vĩ, sâu không lường được, to đến vạn trượng này dẫn đường, Diệp Phong căn bản không lo lắng về an toàn tính mạng của mình. Mặc dù vùng biển sâu của hắc ám chi hải vô cùng nguy hiểm, khắp nơi đều có thể tồn tại những sinh vật biển hắc ám cực kỳ khủng bố, nhưng con hắc ám cự kình này, Diệp Phong cảm thấy có lẽ là một trong những bá chủ của vùng biển sâu. Nếu không thì những nơi nó đi qua, gần như không có bất kỳ sinh vật hắc ám nào dám tiếp cận. Hơn nữa, Diệp Phong cũng đã thấy, bốn vị cường giả ma tộc đỉnh cấp truy sát mình, khi đến vùng biển sâu, dù muốn tiếp tục đuổi giết hắn. Cuối cùng cũng bị con hắc ám cự kình này xuất hiện dọa lui, không dám bước vào nữa. Lúc này, lòng Diệp Phong cảm thấy yên ổn và an toàn hơn trước rất nhiều. Bởi vì con hắc ám cự kình này mang lại cho hắn cảm giác an toàn vô cùng vững chắc. Có nó ở bên cạnh, Diệp Phong đoán rằng mình sẽ không gặp phải nguy hiểm gì quá kinh khủng trong vùng biển sâu này. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi đột nhiên thấy con hắc ám cự kình dừng lại ở phía trước không xa. Lúc này, hắn phát hiện mình đã theo con hắc ám cự kình đến nơi sâu nhất của biển cả. Nơi đây có từng di tích biển sâu vỡ nát, còn có không ít công trình kiến trúc, hầu hết đều trông vô cùng cổ xưa. Lúc này, con cự kình biển sâu lên tiếng, năm xưa khi ta còn nhỏ, vị cường giả nhân tộc cổ đại đã cứu ta, nơi ngày ấy cuối cùng ngã xuống chính là trong khu kiến trúc đổ nát này. Ta đã tự tay chôn cất ngài ấy ở đây. Diệp Phong không kìm được hỏi, một tồn tại mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà lại ngã xuống? Hắc ám cự kình lắc đầu, nói, ta cũng không rõ. Lúc đó, vị cường giả nhân tộc cổ đại đó, khi từ một giới diện khác rơi xuống vùng biển sâu của hắc ám chi hải, đã bị trọng thương nặng. Có lẽ vừa trải qua một trận chiến cực kỳ khủng bố. Ngài ấy đã cứu ta lúc nhỏ khỏi mấy vạn con hắc thủy huyền xa, sau đó vội vàng dặn dò một vài chuyện rồi qua đời. Nói đến đây, hắc ám cự kình không khỏi thở dài một hơi, rõ ràng cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì không thể cứu được tính mạng của ân nhân. Diệp Phong khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, mà nói, vậy bây giờ ta phải làm thế nào? Đi theo ta là được. Lúc này, thân hình nguy nga mấy vạn mét của hắc ám cự kình trong một trận ánh sáng lập lòe, trực tiếp biến thành một nữ tử tuyệt mỹ mặc áo đen, vô cùng có khí chất. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng không ngờ con hắc ám cự kình khổng lồ và đáng sợ như vậy lại là một nữ nhân, hắc ám cự kình hóa thành nữ tử áo đen. Lúc này dùng đôi mắt hắc ám lạnh diễm nhìn Diệp Phong một cái, rồi nói, ta bây giờ sẽ trực tiếp dẫn ngươi đến nơi ngã xuống của vị cường giả nhân tộc cổ đại đó. Được. Diệp Phong lập tức gật đầu, không nói thêm gì, chỉ đi theo sau lưng nữ tử áo đen này. Mặc dù con hắc ám cự kình sau khi biến thành nữ tử áo đen đã thu liễm hết khí tức trên người, nhưng cảm giác của Diệp Phong lại rất mạnh mẽ. Hắn có thể cảm nhận được một luồng yêu khí hắc ám vô cùng khủng bố và bàng bạc xung quanh nữ tử này. Diệp Phong lúc này thầm hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ta không thể cảm nhận được tu vi thật sự của con hắc ám cự kình này, ngài có cảm nhận được không? Sở Hoàng lập tức trả lời trong đầu, ta cũng không cảm nhận được tu vi cụ thể của nó kinh khủng đến mức nào, nhưng tuyệt đối cao thâm khó lường, vô cùng cường đại. Ngươi cẩn thận một chút, nếu nó muốn gây bất lợi cho ngươi, có thể bóp chết ngươi trong nháy mắt, ngươi không thể trốn thoát đâu. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức khẽ gật đầu. Dù sao thì có thể ở vùng biển sâu dọa lui cả bốn vị cường giả ma tộc đỉnh cấp của vùng Tây Nam ma vực, tu vi chắc chắn vô cùng khủng bố. Tuyệt đối là một tồn tại đỉnh cấp có thể sánh ngang với bốn người đó. Lúc này, Diệp Phong đi theo sau lưng nữ tử áo đen, tiến về phía trước không xa, rất nhanh đã đến sâu trong khu di tích cổ dưới đáy biển. Ở nơi này, hắn nhìn thấy một tòa cung điện rất lớn. Tòa cung điện này màu vàng, trông vô cùng to lớn và xa hoa. Nữ tử áo đen lúc này nhìn tòa cung điện màu vàng, chậm rãi nói, bên trong tòa cung điện này, chính là nơi ngã xuống cuối cùng của vị cường giả nhân tộc cổ đại đã cứu ta. Ngài ấy từng dặn dò ta, nếu tìm được người thừa kế nhân tộc, cứ để người đó trực tiếp tiến vào tòa cung điện màu vàng này là được, còn ta thì không được phép vào. Vì vậy, ta cũng không biết bên trong cung điện rốt cuộc có gì, tiếp theo đây cần chính ngươi tự mình khám phá. Hy vọng ngươi có thể thành công nhận được truyền thừa của vị cường giả nhân tộc cổ đại đó. Như vậy, ta cũng coi như hoàn thành lời hứa và trách nhiệm của mình đối với ân nhân. Nghe nữ tử áo đen nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, đi thẳng về phía tòa cung điện màu vàng. Trên đường đi, trong mắt hắn lộ ra một tia cảnh giác. Dù sao đây cũng là một nơi vô cùng xa lạ, hắn tự nhiên sẽ không lơ là, dù biết rằng nữ tử áo đen này không có ác ý gì với mình. Mặc dù con hắc ám cự kình này có thể không có địch ý với hắn, nhưng vị cường giả nhân tộc cổ đại đã ngã xuống chưa chắc đã không có địch ý với hắn. Dù sao thì Diệp Phong đã gặp quá nhiều trường hợp cường giả cổ xưa sau khi ngã xuống, để lại một tia thần niệm để đoạt xá hậu bối. Đương nhiên, đây cũng có thể là do hắn nghĩ nhiều, dù sao đối phương cũng đã ngã xuống mấy vạn năm rồi. Nhưng vì cẩn thận, hắn vẫn lén lút hiện ra linh hồn bảo thạch ở mi tâm, tỏa ra một tầng kim quang nhàn nhạt, bảo vệ đầu của mình. Có linh hồn bảo thạch, Diệp Phong yên tâm hơn nhiều, căn bản không sợ. Ngay sau đó, hắn lách mình tiến vào bên trong tòa cung điện màu vàng. Khi vào trong, Diệp Phong lập tức nhìn thấy ở khu vực trung tâm của cung điện, có đặt một thanh trường kiếm màu đen nhánh. Trên thân thanh trường kiếm này, có khắc rất nhiều hoa văn cổ xưa, còn có một số văn tự cổ, Diệp Phong đều không hiểu, đang phát ra một luồng khí tức có chút hắc ám. Diệp Phong chậm rãi đi tới, nhìn thấy trên thân kiếm có khắc ba chữ, Trảm Ma Kiếm. Trảm Ma Kiếm, Diệp Phong nhìn thấy ba chữ này, ánh mắt lập tức động. Chẳng lẽ năm xưa vị cường giả nhân tộc cổ đại đó, là ở một nơi nào đó ngoài vực chém giết ma tộc cường đại, kết quả bị trọng thương, rơi xuống đây sao? Lúc này, Diệp Phong nhìn quanh bốn phía, thấy phía sau thanh Trảm Ma Kiếm, có một bộ xương khô khá cao lớn đang ngồi khoanh chân. Đây chính là hài cốt mà vị cường giả nhân tộc năm đó sau khi ngã xuống để lại. Diệp Phong thì thầm một tiếng, đi đến trước mặt bộ xương khô, quan sát khắp nơi. Tìm kiếm xem truyền thừa mà vị cường giả này để lại rốt cuộc ở đâu. Kéo kẹt, nhưng ngay khi Diệp Phong đang quan sát, bộ xương khô ngồi trước mặt hắn đột nhiên phát ra tiếng kéo kẹt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Âm thanh xương cốt ma sát vang lên trong đại điện trống trải và u ám, trông vô cùng quỷ dị. Diệp Phong lập tức không kìm được lùi về phía sau, nhưng bất thình lình, bộ xương khô to lớn đó đột nhiên đưa ra một ngón tay xương, điểm vào người Diệp Phong, khiến hắn không thể cử động. Nguy rồi, Diệp Phong lúc này muốn phóng thích sức mạnh của không gian bảo thạch và linh hồn bảo thạch, nhưng hắn phát hiện toàn bộ sức mạnh trong người mình đã bị phong tỏa. Không thể sử dụng được một chút nào. Nói cách khác, toàn bộ tu vi và sức mạnh của hắn, bao gồm cả các bảo vật trong cơ thể, đều đã bị một loại sức mạnh vô hình phong tỏa. Điều này khiến lòng Diệp Phong hoảng hốt vô cùng. Thực lực của vị cường giả nhân tộc cổ đại này vậy mà lại khủng bố đến vậy, chẳng lẽ hôm nay mình thật sự phải bỏ mạng trong tay ông ta sao? Lòng Diệp Phong lúc này vô cùng hối hận vì đã theo con hắc ám cự kình đến đây. Tuy nhiên, hắn đoán rằng, có lẽ con hắc ám cự kình cũng không biết mục đích thực sự của vị cường giả này, e rằng là muốn đoạt xá thân thể của hắn để sống lại. Dù sao thì, nếu con hắc ám cự kình thực sự muốn giúp ân nhân của mình đoạt xá, lúc đó đã trực tiếp cưỡng ép bắt hắn đến đây, chứ không cần phải nói chuyện với hắn lâu như vậy. Tu vi của con hắc ám cự kình khủng bố đến cực điểm, không cần phải nói nhảm với hắn. Lòng Diệp Phong lúc này dậy sóng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một tồn tại mạnh mẽ có thể phong tỏa cả linh hồn bảo thạch trong nháy mắt. Chứng tỏ thực lực năm xưa của vị cường giả nhân tộc cổ đại này chắc chắn khủng bố đến cực điểm. Tuyệt đối là một siêu cấp cường giả từ một giới vực cao hơn ma vực giáng lâm xuống. Diệp Phong chuẩn bị kêu gọi Sở Hoàng trong đầu, Sở Hoàng, cứu ta. Nghĩ cách gì đó, làm sao để chạy thoát. Diệp Phong, ngươi trước tiên đừng sợ. Nếu bộ xương này thực sự là chủ nhân của Trảm Ma Kiếm, vậy thì ông ta có lẽ sẽ không làm chuyện vô sỉ như đoạt xá ngươi đâu. Bởi vì chủ nhân của Trảm Ma Kiếm, hẳn là tông chủ của Trảm Ma Tông năm đó. Trảm Ma Tông là một tông môn cường đại ở giới vực cao cấp, lấy việc cứu vớt thiên hạ thương sinh. Trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, không đến mức dùng thủ đoạn vô sỉ như vậy để đoạt xá ngươi. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hắn không ngờ Sở Hoàng lại biết lai lịch của Trảm Ma Kiếm. Nhưng hắn lập tức nói trong đầu, nhưng bộ xương khô này đã khống chế ta rồi. Nếu ông ta không phải muốn đoạt xá ta, vậy ông ta muốn làm gì? Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, Bộ xương khô trước mặt đột nhiên nói ra một câu khiến hắn kinh ngạc đến cực điểm, có thể ở một nơi hẻo lánh dưới đáy biển sâu hắc ám của ma vực này mà gặp được một nhân tộc. Đã là rất không dễ dàng. Thật không ngờ, các hạ lại còn là người thừa kế huyết mạch hồng mông của Diệp gia từ hỗn độn chi hải tôn quý. Tại hạ có thể gặp được, thực sự là vinh hạnh. Hỗn độn chi hải, Diệp gia, hồng mông huyết mạch, Diệp Phong lập tức mở to hai mắt, không hề sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào bộ khô lâu trước mặt, bất giác cất tiếng hỏi, tiền bối rốt cuộc đến từ giới vực nào? Sao lại biết chuyện về Diệp gia ở hỗn độn chi hải? Về chuyện của Diệp gia tại hỗn độn chi hải, Diệp Phong từng nghe phụ hoàng Diệp Thanh Đế nhắc đến, nơi mà Diệp gia tọa lạc chính là hỗn độn chi hải. Đó là một động thiên phúc địa, nằm trong giới vực thứ 9, cũng là giới vực cấp cao nhất trong cửu đại giới vực của khởi nguyên đại thế giới. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn bộ khô lâu cổ xưa, lòng thầm đoán, lẽ nào vị này khi còn sống đến từ giới vực thứ 9 cao cấp nhất. Sau đó vì giao chiến với cường giả nào đó mà vô tình lạc đến ma vực, một giới vực cấp 4 này sao? Nhưng từ giới vực thứ 9 rơi thẳng xuống giới vực thứ 4, khoảng cách này cũng quá lớn rồi. Thông thường, nhiều nhất cũng chỉ rơi xuống một giới vực mà thôi. Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Diệp Phong, bộ khô lâu bèn mỉm cười, lên tiếng, ta không đến từ giới vực thứ 9 cao cấp nhất, mà đến từ giới vực thứ 5, ngay trên ma vực. Sở dĩ ta biết về hỗn độn chi hải và hồng mông huyết mạch của Diệp gia, là vì hiện tại các đại giới vực phía trên ma vực đã dung hợp làm một, không còn phân biệt, đã xảy ra biến đổi cực lớn. Cái gì? Nghe bộ khô lâu nói vậy, Diệp Phong không khỏi trợn tròn mắt, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, thế giới quan như bị đảo lộn hoàn toàn. Ngay cả Sở Hoàng trong đầu chàng cũng không kìm được mà lên tiếng, Diệp Phong. Mau hỏi kỹ bộ xương này, lời hắn vừa nói rốt cuộc có ý gì? Rõ ràng, ngay cả một tồn tại thần bí khó lường như Sở Hoàng cũng bị lời nói của bộ khô lâu này làm cho kinh động. Bộ khô lâu lập tức gật đầu, nói, người thừa kế hồng mông huyết mạch tôn quý, ngươi không nghe lầm đâu. Hiện tại, giới vực cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8 và cấp 9 phía trên ma vực đều đã dung hợp lại với nhau, biến thành một đại thế giới tổng hợp vô cùng rộng lớn. Cái gì? Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ, không nhịn được hỏi, là do tự nhiên hình thành sao? Dĩ nhiên không phải, bộ khô lâu lắc đầu, trong hốc mắt chợt lóe lên tia phẫn nộ, nói, vốn dĩ các đại giới vực chưa dung hợp, sinh linh trong đó đều sống rất yên bình. Nhưng rồi một ngày, một thế lực siêu cấp kinh khủng từ giới vực thứ 8, gọi là Hắc Ám Ma Giáo, xuất hiện một vị thống soái vô cùng nghịch thiên tên là Hắc Ám Nguyên Tôn. Để có thể tấn công và chiếm lĩnh giới vực thứ 9 cao cấp nhất, hắn đã dùng thủ đoạn kinh thiên động địa, cưỡng ép dung hợp giới vực cấp 5, cấp 6, cấp 7 và cấp 8 lại là một. Tạo thành một đại bản doanh thế giới mênh mông, rồi kết nối với giới vực cấp 9. Để chống lại các đại thế lực của giới vực thứ 9, Hắc Ám Nguyên Tôn của Hắc Ám Ma Tộc đã cưỡng ép nô dịch hàng ngàn vạn thế lực và sinh linh trong các giới vực mà hắn dung hợp. Xây dựng nên Hắc Ám Đại Quân của mình, rồi tấn công thẳng vào giới vực cấp 9, gây ra vô số cuộc chinh chiến và tàn sát. Cái gì? Diệp Phong nghe vậy, lập tức trợn trừng hai mắt, dung hợp các đại giới vực lại với nhau. Cần phải có sức mạnh vĩ đại đến mức nào mới làm được điều này? Bộ khô lâu nói tiếp, hiện nay, tất cả các giới vực phía trên ma vực, bao gồm cả giới vực thứ 9 cao cấp nhất, đều đã hoàn toàn hợp nhất. Hắc Ám Nguyên Tôn dựa vào hàng ức Hắc Ám Đại Quân bị hắn nô dịch, gần như đã đánh cho các đại thế lực trong giới vực thứ 9 liên tiếp bại lui. Đại bộ phận lãnh thổ của giới vực thứ 9 đều đã rơi vào tay Hắc Ám Nguyên Tôn, thế lực của Hắc Ám Ma Giáo đã lan rộng khắp thiên hà. Hít, Diệp Phong nghe vậy, không kìm được hít một hơi khí lạnh. Bộ khô lâu lại nói, Hắc Ám Nguyên Tôn hiện đã đặt tên cho thể tổ hợp của tất cả các giới vực đã dung hợp là Hắc Ám Thế Giới. Dã tâm của hắn vô cùng to lớn, dường như muốn dung hợp toàn bộ cửu đại giới vực của khởi nguyên đại thế giới lại với nhau, tạo thành một đại thế giới hoàn toàn mới, vô cùng mênh mông. Sau đó thành lập một Hắc Ám Thế Giới huy hoàng vĩnh hằng bất diệt, để sánh ngang với thiên giới hoàn mỹ nhất trong truyền thuyết của khởi nguyên đại thế giới. Thiên giới, nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong khẽ động. Thiên giới không phải là truyền thuyết. Chàng biết thiên giới thực sự tồn tại, bởi trên người chàng đang có bản mệnh chí bảo của thiên giới chi chủ là thiên đường chi môn. Bộ khô lâu tiếp tục, dĩ nhiên, thiên giới là thế giới hoàn mỹ trong truyền thuyết, hư vô mờ mịt, không ai biết có thật hay không. Nhưng Hắc Ám Nguyên Tôn lại tin chắc vào điều đó. Dã tâm của hắn chính là tạo ra một Hắc Ám thiên giới hoàn toàn mới để sánh ngang với thiên giới trong truyền thuyết. Hù, nghe những lời của bộ khô lâu, Diệp Phong hít một hơi thật sâu. chàng không ngờ các giới vực cao cấp trong khởi nguyên đại thế giới lại xảy ra biến cố kinh người đến vậy. Diệp Phong chợt nhớ lại, năm đó phụ hoàng, mẫu thân và cô rời đi, nói là muốn đi chi viện cho cả Diệp gia. Xem ra, nguy cơ mà Diệp gia gặp phải chính là mối đe dọa từ Hắc Ám Ma giáo do Hắc Ám Nguyên Tôn chỉ huy. Giờ đây, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu ra, gia tộc sau lưng mình, Diệp gia. Một gia tộc cổ xưa có nội tình thâm hậu và huyết mạch Hồng Mông vô cùng cường đại, lại có thể rơi vào nguy cơ. Hóa ra là vì đã đối đầu với một nhân vật Hắc Ám kinh khủng và đầy dã tâm như Hắc Ám Nguyên Tôn. Diệp Phong chợt nhận ra, không chỉ Diệp gia, mà có lẽ tất cả các thế lực hàng đầu của khởi nguyên đại thế giới hiện cũng đang lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Phải đối kháng với Hắc Ám Ma giáo. Trong lòng Diệp Phong bỗng dâng lên một sự kiêng kỵ sâu sắc đối với Hắc Ám Nguyên Tôn. Đây tuyệt đối là một kẻ siêu cấp nghịch thiên, một vạn cổ ngoan nhân không ai sánh bằng. Lại có thể nghĩ ra việc dung hợp cửu đại giới vực, tạo ra một thế giới tổng hợp để sánh với thiên giới hoàn mỹ trong truyền thuyết, rồi tự đặt tên là Hắc Ám thế giới. Đủ thấy dã tâm điên cuồng và lòng hư vinh to lớn của hắn. Diệp Phong nhận thấy Sở Hoàng trong đầu cũng đã im lặng, dường như cũng bị tin tức này làm cho chấn động. Diệp Phong hít sâu một hơi, nhìn bộ khô lâu trước mặt, hỏi, tại sao thế lực của Hắc Ám Ma giáo vẫn chưa lan đến các giới vực cấp thấp ở ma vực này? Bộ khô lâu lập tức đáp, vì Hắc Ám Nguyên Tôn không thèm để mắt đến sinh linh ở những giới vực cấp thấp này. Nhưng một khi hắn thực sự tiêu diệt và hàng phục được tất cả các gia tộc cổ xưa cùng đại thế lực trong giới vực thứ 9, thì e rằng những giới vực cấp thấp phía dưới cũng sẽ thảm tao độc thủ, không hề có chút sức chống cự nào. Móng vuốt của Hắc Ám Ma tộc chưa vươn tới đây chỉ là vì tạm thời chưa có thời gian mà thôi, bởi vì hiện tại, dù Hắc Ám Ma giáo đã dung hợp các giới vực cấp cao nhất, tạo thành một Hắc Ám thế giới do chúng làm chủ, nhưng bên trong Hắc Ám thế giới, phần thuộc về giới vực thứ 9 vẫn còn không ít lãnh địa chưa chiếm lĩnh được. Dù sao thì, giới vực thứ 9 là nơi sinh tồn của những thế lực và gia tộc mạnh nhất khởi nguyên đại thế giới. Dù Hắc Ám Ma giáo có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể trong thời gian ngắn mà hàng phục hoặc tiêu diệt hết được. Ví như gia tộc Hồng Mông huyết mạch sau lưng ngươi, Diệp gia, chính là đối tượng mà Hắc Ám Ma tộc trọng điểm đối phó, là một khúc xương khó gặp nhất. Nghe bộ khô lâu nói vậy, Diệp Phong gật đầu, rồi không nhịn được hỏi. Tiền bối hẳn là chủ nhân của Trảm Ma kiếm. Bộ khô lâu gật đầu, nói, không sai, ta chính là tông chủ của Trảm Ma tông, một trong những thế lực chống lại Hắc Ám Ma giáo trong Hắc Ám thế giới. Năm đó, khi đối đầu với một đại hộ pháp của Hắc Ám Ma giáo, ta đã trọng thương vẫn lạc, rơi xuống giới vực cấp thấp này. Nay đã gặp được người thừa kế Hồng Mông huyết mạch tôn quý, ta đem y bát của mình truyền cho các hạ, cũng coi như góp một phần sức lực vào công cuộc chống lại Hắc Ám Ma giáo. Bởi vì hiện nay nếu nói ai có khả năng chống lại Hắc Ám Ma giáo nhất, chống lại Hắc Ám Nguyên Tôn cực kỳ cường hãn kia, có lẽ chính là Diệp gia các ngươi. Diệp gia các ngươi đã từng xuất hiện một vị cường giả mạnh nhất khởi nguyên đại thế giới, Hồng Mông Lão Tổ, đó là tồn tại mạnh nhất trong các chúa tể, đáng tiếc. Năm xưa Hồng Mông Lão Tổ vì truy cầu sức mạnh lớn hơn, đã đi khắp nơi trong khởi nguyên đại thế giới để tìm kiếm thiên giới hư vô mờ mịt trong truyền thuyết. Cuối cùng biến mất giữa nhân thế. Không biết là đã tìm thấy thiên giới hay đã vẫn lạc ở một cấm địa sinh mệnh nào đó, cho nên hiện tại, trong Hắc Ám thế giới phần lớn đã bị Hắc Ám Nguyên Tôn khống chế. Tất cả những người phản kháng đều hy vọng Diệp gia có thể một lần nữa bồi dưỡng ra một nhân vật cái thế tầm cỡ Hồng Mông Lão Tổ, mới có cơ hội đối kháng với cường giả Hắc Ám chí cao vô thượng như Hắc Ám Nguyên Tôn, trả lại cho khởi nguyên đại thế giới một khoảng trời trong sáng. Đây là hy vọng duy nhất của chúng ta, nói đến đây, bộ khô lâu không nói thêm nữa, trực tiếp vươn tay. Tóm lấy Trảm Ma kiếm ở gần đó, đưa đến trước mặt Diệp Phong. Giọng điệu vô cùng trịnh trọng, truyền thừa của ta đều nằm trong Trảm Ma kiếm này. Các hạ tuy là người thừa kế Hồng Mông huyết mạch, nhưng dường như vẫn còn rất yếu, chưa trưởng thành. Hy vọng truyền thừa của ta và Trảm Ma kiếm có thể giúp các hạ một tay. Bộ khô lâu này khi còn sống tu vi tuyệt đối kinh khủng, trước mặt Diệp Phong đích thực là tiền bối của các bậc tiền bối, vậy mà vẫn xưng hô với chàng là các hạ. Không có một chút bất kính nào với hậu bối. Hiển nhiên, Hồng Mông huyết mạch ở khởi nguyên đại thế giới tuyệt đối vô cùng tôn quý, bất kỳ ai cũng đều tôn kính dòng huyết mạch chí cao vô thượng này. Diệp Phong vươn tay nắm lấy Trảm Ma kiếm, lập tức một luồng áo nghĩa truyền thừa vô cùng khổng lồ rót thẳng vào trong đầu chàng. Cửu Thiên Chấn Lôi Quyết, Diệp Phong lập tức nhận được truyền thừa của bộ khô lâu, môn công pháp này có thể dẫn động lôi đình lực từ trên 9 tầng trời, phối hợp với Trảm Ma kiếm trong tay. Có thể bộc phát ra sức hủy diệt vô biên khủng bố, đặc biệt có lực phá hoại và áp chế cực lớn đối với tu hành giả ma đạo thuộc tính hắc ám. Ngay lúc Diệp Phong đang lĩnh hội bộ truyền thừa này, bộ khô lâu trước mặt đột nhiên từ từ cúi đầu, dường như sắp hoàn toàn tan thành mây khói. Diệp Phong thấy vậy, không kìm được kinh hô, vãn bối có cách nào cứu được tiền bối không? Bộ khô lâu lại cười một cách phong khinh vân đạm, ta đã chết mấy vạn năm rồi, không có bất kỳ cơ hội phục sinh nào. Nếu tương lai các hạ rời khỏi ma vực, tiến vào hắc ám thế giới phía trên, hy vọng các hạ có thể giúp Trảm Ma Tông của ta sống sót trong loạn thế, dù chỉ là lưu lại một sợi hương hòa. Được, Diệp Phong có phần nặng nề gật đầu, nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Nói xong, Diệp Phong chợt hỏi, tiền bối tên là gì? Bộ khô lâu nói ra câu cuối cùng, tại hạ, Trảm Ma chân nhân. Giác, ngay khi lời vừa dứt, đầu của bộ khô lâu trước mặt cuối cùng cũng gục hẳn xuống. Xương cổ gãy lìa, đầu lâu rơi xuống đất, hiển nhiên đã hoàn toàn tan biến. Hai, Diệp Phong thấy cảnh này, khẽ thở dài một hơi. Vị tông chủ Trảm Ma Tông này quả là một trang hảo hán có tình có nghĩa. Chết thật đáng tiếc. Tiếp đó, Diệp Phong đem vị tông chủ Trảm Ma Tông này chôn cất tử tế dưới đáy biển sâu, rồi ánh mắt chàng lộ ra vẻ phức tạp. Không ngờ các đại giới vực phía trên ma vực bây giờ đã hợp thành một thể, biến thành một hắc ám thế giới vô cùng mênh mông. Phần lớn khu vực đều bị hắc ám ma giáo do hắc ám nguyên tôn chỉ huy nắm giữ. Ngay cả các đại thế lực của giới vực thứ 9 năm xưa, bao gồm cả Diệp gia, cũng chỉ có thể chật vật đối kháng, đủ thấy hắc ám ma giáo hiện tại khổng lồ đến mức nào. Mà vị hắc ám nguyên tôn thống soái toàn bộ hắc ám ma giáo kia, rốt cuộc khủng bố đến đâu? Lại có thể lấy sức một người đối kháng với vô số gia tộc cổ xưa và siêu cấp thế lực của khởi nguyên đại thế giới, thực sự khiến người ta kinh hãi tột độ. Ngay cả Sở Hoàng lúc này cũng không kìm được mà lên tiếng trong đầu chàng, Diệp Phong, hắc ám nguyên tôn này có thể làm được đến mức này. Ta đoán thực lực tu vi của hắn e rằng đã sắp sánh ngang với vị chúa tể mạnh nhất năm đó của Diệp gia các ngươi, Hồng Mông lão tổ. Nghe Sở Hoàn nói vậy, Diệp Phong lập tức chấn động, rồi hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định chưa từng có, cất tiếng, bất luận thế nào, ta đều phải ngăn cản tất cả chuyện này. Đối với Diệp Phong, việc biết được các đại giới vực phía trên ma vực đã dung hợp thành một hắc ám thế giới, và phần lớn khu vực đã bị hắc ám nguyên tôn của hắc ám ma giáo nắm trong tay, là một tin tức khó khăn nhất mà chàng từng nghe được. Bởi vì đúng như Sở Hoàng nói, hắc ám nguyên tôn tuyệt đối là một vạn cổ ngoan nhân và kỳ tài nghịch thiên, nếu không không thể nào lấy sức một người dung hợp các đại giới vực, tạo thành một thế giới tổng hợp, lại còn có thể đối kháng với vô số đại thế lực và gia tộc cổ xưa trong giới vực thứ 9 kinh khủng nhất khởi nguyên đại thế giới. Điều này cho thấy hắc ám nguyên tôn kinh khủng đến nhường nào, tuyệt đối đã sắp đuổi kịp chúa tể mạnh nhất khởi nguyên đại thế giới năm xưa, Hồng Mông lão tổ. Lúc này lòng Diệp Phong trĩu nặng, âm thầm suy nghĩ. Nhưng chàng cũng biết, bây giờ nghĩ những chuyện này còn quá xa vời, việc quan trọng nhất là phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Phải biết rằng, tu vi hiện tại của Diệp Phong ở ma vực còn chưa được tính là cường đại, huống chi là ở cái thế giới tổng hợp cực lớn hắc ám thế giới phía trên. Diệp Phong rất rõ, nếu bây giờ mình đến hắc ám thế giới, có lẽ cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại sẽ bị thế lực khổng lồ của hắc ám ma giáo trong đó diệt sát trong nháy mắt, chàng cảm thấy. Quá trình trưởng thành tiếp theo của mình ở ma vực vô cùng quan trọng, phải nâng tu vi lên một cấp độ phi thường khủng bố mới có thể tiến vào hắc ám thế giới, mới có thể giúp phụ hoàng, mẫu thân và toàn bộ Diệp gia đối kháng hắc ám ma giáo. Diệp Phong hít sâu một hơi, nắm chặt Trảm Ma kiếm trong tay, rồi bước ra khỏi tòa cung điện màu vàng óng. Khi chàng vừa bước ra, nữ tử áo đen đứng cách đó không xa nhìn thấy thanh Trảm Ma kiếm đen nhánh trong tay Diệp Phong, ánh mắt lập tức sáng lên, nói, ngươi đã nhận được truyền thừa của vị tiền bối kia rồi sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói gì thêm, vì lòng chàng lúc này vô cùng nặng trĩu. Dường như nhận ra vẻ mặt trầm thấp của Diệp Phong, nữ tử áo đen không kìm được hỏi, ngươi nhận được truyền thừa cường đại của ân nhân ta, tại sao trông vẫn nặng nề như vậy? Diệp Phong chậm rãi đáp, bởi vì ta đã biết được một tin tức vô cùng xấu từ miệng vị tiền bối ấy, cho nên áp lực bây giờ rất lớn. Nữ tử áo đen nghe vậy, sắc mặt hơi động, không nhịn được hỏi, có liên quan đến giới vực cao cấp nơi ân nhân ta đến sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nói, mọi chuyện đã xong, ta cũng nên rời khỏi đây thôi. Nữ tử áo đen hỏi, ngươi muốn đi đâu? Diệp Phong chậm rãi nói, rời khỏi hắc ám chi hải, tìm cách báo thù Tuyết Hận. Ta muốn tiêu diệt toàn bộ 4 tên chi chủ của tứ đại thế lực ở Tây Nam chi địa ma vực. Bọn chúng thèm muốn hoàng kim chi thành trên người ta, truy sát ta thảm hại như vậy, ta sẽ cho chúng biết, dám chọc vào ta thì kết cục sẽ ra sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử áo đen lắc đầu, thực lực tu vi của ngươi bây giờ so với bọn chúng quả thực kém quá xa. Ngươi dù có rời hắc ám chi hải đi tìm chúng, cũng không có tác dụng gì. Diệp Phong gật đầu, nói, ta dĩ nhiên sẽ không đối đầu trực diện với chúng bây giờ, đó chẳng khác nào tự tìm cái chết. Ta sẽ âm thầm ẩn náu, tìm cơ hội trưởng thành. Nữ tử áo đen đột nhiên nói, ngươi có thể tạm thời ở lại chỗ ta một thời gian. Khu vực biển sâu của hắc ám chi hải tuy vô cùng hung hiểm, nhưng có ta ở đây, về cơ bản không ai có thể làm tổn thương ngươi. Ngươi có thể ở đây dưỡng thương cho tốt rồi hẵng đi. Diệp Phong lúc này cảm nhận được cơn đau toàn thân và pháp lực đã khô cạn, liền gật đầu, có chút cảm kích nói, tốt, vậy lần này đa tạ tiền bối, nữ tử áo đen khẽ cười. Rồi nói, ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện của ân nhân, mà ân nhân lại nguyện ý nói với ngươi những chuyện liên quan đến giới vực cao cấp của ngài ấy. Điều đó cho thấy ân nhân rất hài lòng với người thừa kế là ngươi. Ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ của mình, gông xiềng trong lòng cũng được cởi bỏ, ngươi cũng xem như đã giúp ta. Diệp Phong nghe vậy, liền gật đầu, rồi nói, vậy tiếp theo xin làm phiền tiền bối, ta quả thực cần ở đây hồi phục thương thế một thời gian. Nữ tử áo đen lúc này dẫn Diệp Phong bay nhanh về một hướng trong khu vực biển sâu. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến một tòa cung điện dưới đáy biển. Nữ tử áo đen nhìn cung điện dưới lòng đất cách đó không xa, cười nói, đây là nơi ở của ta. Diệp Phong nhìn xung quanh trống không, có chút kinh ngạc hỏi, một tồn tại lợi hại như tiền bối, vậy mà không có thủ hạ hay sao? Nữ tử áo đen cười nói, ta vốn thích độc lai độc vãng, nên không chiêu mộ thủ hạ nào, mà ta cũng không cần thủ hạ. Diệp Phong nghe vậy, không nói thêm gì nữa, trực tiếp tiến vào tòa cung điện dưới lòng đất, tùy tiện tìm một chỗ, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, hồi phục thương thế. Diệp Phong bây giờ đã không cần nuốt đan dược chữa thương gì, chàng trực tiếp kích hoạt tầng thiên phú thứ ba của Hồng Mông huyết mạch, Hồng Mông tử khí. Có thể không ngừng chữa trị thân thể bị tổn thương và sinh mệnh khô kiệt. Hừm, khí tức này lúc này, ánh mắt nữ tử áo đen rơi vào Diệp Phong cách đó không xa, thấy trên người chàng tỏa ra khí tức màu tím nhàn nhạt. Và loại khí tức này cho nàng cảm giác vô cùng cao quý và thần bí. Nữ tử áo đen lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nàng mơ hồ cảm thấy, thiếu niên nhân tộc mà mình vô tình cứu được này, lai lịch có lẽ vô cùng bất phàm. Ông, giờ phút này, Diệp Phong đang thần tốc hồi phục tu vi. Có Hồng Mông tử khí nuôi dưỡng, thương thế của Diệp Phong hồi phục rất nhanh, chưa đến mấy ngày, chàng đã hồi phục lại trạng thái toàn thịnh. Không chỉ vết thương toàn thân đều khép lại, mà pháp lực và sinh mệnh lực cũng đã hồi phục đến đỉnh phong. Lúc này, Diệp Phong từ trong nhẫn chữ vật lấy ra thi thể vỡ nát của ám ảnh đào đào chủ, sau đó trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu công lực và huyết khí năng lượng của hắn. Phải biết, ám ảnh đào đào chủ là một tồn tại cực kỳ khủng bố, là thủ lĩnh của ám ảnh ma tộc, nên tu vi vô cùng đáng sợ. Diệp Phong vừa thi triển thôn phệ lĩnh vực, lập tức một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc rót thẳng vào cơ thể chàng, khiến khí thế tu vi của chàng lập tức bành trướng. Một luồng năng lượng tựa như cuồng long, gào thét trong cơ thể Diệp Phong, khiến công lực của chàng được tăng cường và lớn mạnh không gì sánh được. Trong nháy mắt, khí thế tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu liên tục tăng lên. Xuất khiếu cảnh nhị trọng thiên. Xuất khiếu cảnh tam trọng thiên. Xuất khiếu cảnh tứ trọng thiên. Xuất khiếu cảnh ngũ trọng thiên. Xuất khiếu cảnh lục trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong vẫn đang thần tốc tăng lên. Bởi vì công lực mà ám ảnh đào đào chủ cung cấp thực sự quá lớn, Diệp Phong đoán rằng, tu vi chân chính của ám ảnh đào đào chủ đã vượt xa xuất khiếu cảnh của mình. Có lẽ cũng đã vượt xa minh đan cảnh phía trên xuất khiếu cảnh, rất có thể là hồn động cảnh, thậm chí là siêu cấp cường giả cấp bậc huyền âm cảnh phía trên hồn động cảnh. Nếu không không thể có tu vi bàng bạc như vậy, khi thế tu vi trên người Diệp Phong vẫn đang thần tốc đột phá. Xuất khiếu cảnh thất trọng thiên. Xuất khiếu cảnh bát trọng thiên. Xuất khiếu cảnh cửu trọng thiên. Xuất khiếu cảnh thập trọng thiên. Nửa bước minh đan cảnh. Minh đan cảnh nhất trọng thiên. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến minh đan cảnh nhất trọng thiên, cảnh giới phía trên xuất khiếu cảnh. Ông, giờ phút này Diệp Phong mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Không ngờ lần này hấp thu công lực của ám ảnh đào đào chủ lại tăng lên nhiều đến thế, dòng dã đột phá vượt qua một đại cảnh giới. Tốc độ đột phá này thực sự nhanh đến cực điểm. Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc, Không ngờ ám ảnh đào đào chủ sau khi trọng thương vẫn còn tồn tại nhiều công lực và huyết khí năng lượng như vậy. Nếu hắn chết lúc ở trạng thái đỉnh phong, năng lượng cung cấp chắc chắn sẽ còn khổng lồ hơn. Nhưng Diệp Phong cũng biết, nếu ám ảnh đào đào chủ ở trạng thái đỉnh phong, thì chàng căn bản không thể đánh lại hắn, huống chi là giết hắn. Chỉ khi hắn trọng thương, chàng mới có cơ hội giải quyết. Lúc này, Diệp Phong đứng dậy, nhìn về một hướng cách đó không xa, phát hiện nữ tử áo đen đang kinh ngạc nhìn mình. Ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, xem ra nữ tử áo đen này vẫn luôn quan sát mình tu luyện, có lẽ đã nhìn thấy năng lực thôn phệ của chàng, nhưng khoảnh khắc sau. Điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là nữ tử áo đen không hỏi nhiều, mà chậm rãi nói, thương thế của ngươi đã hồi phục, tu vi cũng đã tăng lên đáng kể, tiếp theo nếu muốn rời khỏi đây, ngươi có thể trực tiếp đi, trách nhiệm của ta cũng coi như hoàn thành. Diệp Phong nói, ta muốn ở lại thêm một thời gian, để tu luyện cho tốt truyền thừa mà vị tiền bối nhân tộc kia đã truyền thụ, nghe Diệp Phong nói vậy. Nữ tử áo đen khẽ gật đầu, ta phải ra ngoài một thời gian, ngươi cứ ở trong cung điện của ta tu luyện đi. Nơi này hẳn là không có nguy hiểm gì khác, không ai dám đến gần đây đâu. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi nói, đa tạ. Nữ tử áo đen gật đầu, rồi tung người nhảy lên, biến mất tại chỗ. Nhìn bóng lưng nữ tử áo đen biến mất dưới đáy biển sâu, Diệp Phong mỉm cười. Chàng vẫn rất có thiện cảm với nữ tử áo đen này, dù sao nàng cũng có tu vi thông thiên. Là một quái thú cường đại trong khu vực biển sâu của Hắc Ám Chi Hải. Nhưng vì bảo vệ mình trong thời gian dưỡng thương, nàng vẫn luôn ở đây không rời đi. Chờ đến khi mình thực sự tỉnh lại, nàng mới rời đi, điều này khiến Diệp Phong vô cùng cảm kích. Thấy nữ tử áo đen đã đi, Diệp Phong liền bắt đầu vận chuyển truyền thừa cường đại mà vị khô lâu cổ xưa, cũng chính là tông chủ Trảm Ma Tông, đã truyền cho mình, Cửu Thiên Trấn Lôi Quyết. Truyền thừa này cần phải phối hợp với Trảm Ma Kiếm trong tay mới có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất. Lúc này, Diệp Phong lập tức chìm vào trạng thái đốn ngộ, chàng phải học được bộ truyền thừa này trong thời gian ngắn nhất để nhanh chóng nâng cao sức chiến đấu của mình. Bản thân Diệp Phong có năng lực lĩnh ngộ vô cùng yêu nghiệt, huống hồ chàng còn sở hữu thiên phù đốn ngộ nên chưa đầy nửa canh giờ. Chàng đã lĩnh hội thành công Cửu Thiên Trấn Lôi Quyết mà bộ khô lâu đã dạy. Thanh Trảm Ma Kiếm trong tay cũng đã được Diệp Phong đưa pháp lực vào luyện hóa. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt chàng những tia chớp màu lam tím đang lóe lên. Năm xưa chàng từng nhận được một lôi đình tổ phù vô cùng cường đại, nên khi thi triển Cửu Thiên Trấn Lôi Quyết, uy lực vô cùng kinh khủng. Để thử nghiệm uy lực, Diệp Phong nắm chặt Trảm Ma Kiếm, đột nhiên chém mạnh về phía trước, lập tức, Trảm Ma Kiếm trong tay chàng bộc phát ra một đạo lôi đình kiếm quang kinh thiên động địa. Chém ra một vết kiếm khổng lồ kéo dài mấy vạn mét trong lòng biển sâu, trông vô cùng rung động. Vì nước biển dẫn điện, nên một kiếm này của Diệp Phong đã khiến không ít sinh vật biển xung quanh bị điện giật tê liệt, điên cuồng bỏ chạy. Không tệ, không tệ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ. Chàng vô cùng hài lòng với uy lực của một kiếm này. Cửu Thiên Trấn Lôi Quyết, phối hợp với Trảm Ma Kiếm, sức mạnh bộc phát ra vô cùng khủng bố, tính phá hoại cực mạnh. Vụt, Diệp Phong đeo Trảm Ma Kiếm sau lưng, liếc nhìn cung điện xung quanh, thấy Hắc Ám Cự Kình vẫn chưa trở về. Chàng suy nghĩ một chút, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tờ giấy. Viết dòng chữ cảm tạ tiền bối, vãn bối xin rời khỏi đây trước, sau đó rời khỏi tòa cung điện, bơi ra ngoài khu vực biển sâu. Diệp Phong không ở lại đây quá lâu, dù sao chàng đang nóng lòng báo thù, mà trong biển sâu lại đầy rẫy nguy hiểm. Chàng quyết định rời khỏi khu vực biển sâu này trước, trở lại Tây Nam chi địa của ma vực rồi tính tiếp. Khu vực biển sâu của Hắc Ám Chi Hải vô cùng nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể gặp phải những tồn tại cực kỳ khủng bố, nên tốt nhất là nên rời xa nơi này. Dù sao Hắc Ám Cự Kình đã rời đi, không còn cường giả nào có thể bảo vệ chàng. Vụt, rời khỏi cung điện, Diệp Phong lập tức thần tốc hướng về vùng biển cạn. Mặc dù tu vi của chàng đã tăng lên cả một đại cảnh giới, bước vào Minh Đan cảnh nhất trọng thiên, ở Tây Nam chi địa ma vực đã được coi là cao thủ, mạnh hơn trước rất nhiều. Nhưng ở khu vực biển sâu của Hắc Ám Chi Hải này, nơi đầy rẫy những hắc ám quái thú khủng bố, chàng cũng không dám quá phô trương. Vì vậy, trên đường đi, chàng luôn cố gắng thu liễm khí tức, sợ thu hút sự chú ý của những hắc ám quái thú khác. Phải nói, vận may của Diệp Phong cũng không tệ, suốt đường đi không gặp phải nguy hiểm nào, rất nhanh đã rời khỏi khu vực biển sâu, tiến vào vùng biển cạn. Nhìn lại vùng biển hắc ám sâu thẳm phía sau, Diệp Phong thở phào một hơi, cuối cùng mình cũng đã rời khỏi nơi này. Nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa đến vùng biển cạn, ông, đột nhiên một luồng thần niệm vô cùng kinh khủng khóa chặt lấy Diệp Phong. Dù tu vi đã tăng lên đáng kể, chàng vẫn cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy. Vụt, Diệp Phong lập tức nhìn về phía trước, liền thấy một nam tử trung niên khôi ngô đứng trên một chiến xa khổng lồ, trên đầu thiêu đốt ngọn lửa hư vô màu xanh, đang tham lam nhìn chằm chằm mình. Đó lại là U Linh Ma Quân, một trong tứ đại cường giả ma tộc đỉnh cấp của Tây Nam Chi Địa. U Linh Ma Quân vậy mà đến giờ vẫn chưa đi. Lòng Diệp Phong lập tức trầm xuống, có một dự cảm không lành. Lúc này, U Linh Ma Quân khóa chặt lấy Diệp Phong vừa xuất hiện từ khu vực biển sâu, ánh mắt lập tức lộ vẻ lạnh lẽo. Nói, vị tử ngươi quả nhiên không dễ chết như vậy, xem ra ta lựa chọn chờ đợi đến hôm nay là chính xác. Ba tên kia quá ngu ngốc, đã rời khỏi đây rồi. Hôm nay để ta bắt gặp ngươi, vậy thì Hoàng Kim Chi Thành trên người ngươi tuyệt đối thuộc về ta. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, U Linh Ma Quân lao thẳng về phía Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ cười lạnh, hắc ám cự kình đã không còn bên cạnh ngươi, bây giờ không ai có thể cản được ta. Ha ha ha, oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao nhanh về phía khu vực biển sâu. Sắc mặt chàng có chút khó coi, vốn tưởng rằng mình có thể an toàn rời khỏi hắc ám chi hải, trở về Tây Nam chi địa ma vực, sau đó âm thầm tìm cơ hội trưởng thành. Nhưng chàng không ngờ U Linh Ma Quân lại tâm cơ đến vậy, ở lì đây lâu như thế, ôm cây đợi thỏ, thật đáng ghét. Diệp Phong lập tức cảnh giác, U Linh Ma Quân có lẽ đã nhận ra mình không tầm thường, sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Xem ra lần này muốn thoát khỏi tay U Linh Ma Quân sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng lần này, Diệp Phong không còn chật vật như trước nữa. Lần trước, sau trận chiến với ám ảnh đảo đảo chủ, lực lượng của chàng đã khô kiệt, nên bị tứ đại cường giả ma tộc truy sát rất thảm. Còn lần này, chàng đang ở trạng thái toàn thịnh, tu vi lại tăng lên cả một đại cảnh giới. Ngoài ra, chàng còn nhận được truyền thừa cường đại từ bộ khô lâu. Một điểm quan trọng nữa là, lần này truy sát chàng không phải là bốn, mà chỉ có một cường giả ma tộc. U Linh Ma Quân dù có lợi hại đến đâu, Diệp Phong hiện tại cũng không hoảng loạn như trước. Chàng không đối đầu trực diện với U Linh Ma Quân, vì cảm nhận được thực lực của hắn vẫn vô cùng kinh khủng, vượt xa tu vi hiện tại của mình, nên vẫn là chạy trước rồi tính. Lần này, Diệp Phong ở trạng thái đỉnh phong, tu vi lại tăng lên đáng kể, nên việc chạy trốn không tốn nhiều sức. U Linh Ma Quân dù điều khiển U Linh chiến xa, cũng không thể trong thời gian ngắn đuổi kịp chàng. Điều này khiến U Linh Ma Quân ánh mắt lộ vẻ âm trầm. Hắn đuổi theo Diệp Phong, đã tiến vào khu vực biển sâu của Hắc Ám Chi Hải. Dù là một cường giả đỉnh cấp như hắn cũng không dám xâm nhập quá sâu vào nơi này. Dù sao không ai biết được trong khu vực biển sâu có những hắc ám quái vật kinh khủng nào sẽ đột nhiên xuất hiện. U Linh truy tung, đột nhiên, U Linh Ma Quân thi triển một loại truyền thừa vô cùng quỷ dị. Từ trên người hắn, từng con U Linh hư vô hình dạng như khô lâu bay ra, trong nháy mắt bao vây lấy Diệp Phong, muốn chặn chàng lại. Tà Linh lui tán, Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh của linh hồn bảo thạch. Ánh kim quang chói lọi từ người chàng bùng ra, lập tức xua tan hết những U Linh hư vô xung quanh. Cái gì? Thấy cảnh này, U Linh Ma Quân lập tức kinh hãi, không kìm được nói, tiểu tử ngươi trên người lại có bảo vật lợi hại như vậy sao? Lại có thể trong nháy mắt xua tan những U Linh hư vô mà ta tân tân khổ khổ bắt từ địa ngục về. Xem ra trên người ngươi không chỉ có Hoàng Kim Chi Thành, mà còn có thứ khác lợi hại hơn. Nhưng thế lại càng hợp ý ta, chỉ cần ta giết chết tên tiểu tử hèn mọn nhà ngươi, tất cả bảo vật trên người ngươi đều sẽ thuộc về ta. Ha ha ha, U Linh Ma Quân nói xong, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía U Linh Ma Quân cách đó không xa, lạnh lùng nói, có bản lĩnh thì đuổi kịp ta rồi hãy nói. Ông, nói xong, Diệp Phong toàn lực kích hoạt không gian bảo thạch, cả người lập tức lao nhanh về một hướng. Hướng đi của chàng không phải là tùy tiện lựa chọn. Lúc này, Sở Hoàng trong đầu chàng đã dùng linh hồn bảo thạch khuếch tán ra khoảng cách rất xa, bắt được một khu vực biển sâu vô cùng khủng bố. Nơi đó là sào huyệt của vô số hắc thủy huyền xa, một loại hắc ám quái vật cổ xưa. Diệp Phong hiện tại muốn dụ U Linh Ma Quân đến sào huyệt của chúng. Chàng biết mình không có khả năng đối đầu trực diện với U Linh Ma Quân, nhưng lại có khả năng chiến đấu với hắn khi hắn đã trọng thương, vì vậy. Ý nghĩ duy nhất của chàng bây giờ là dụ U Linh Ma Quân đến sào huyệt hắc thủy huyền xa, để những quái vật khủng bố trong đó đối phó với hắn. Sau đó chàng sẽ xem có thể nhân cơ hội đánh chó mù đường hay không. Nếu là trước kia, Diệp Phong có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này. Dù sao một cường giả đỉnh cấp như U Linh Ma Quân, dù có trọng thương, trước kia chàng cũng không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ, Diệp Phong đã thôn phệ tu vi của ám ảnh đào đào chủ, tăng lên cả một đại cảnh giới, bước vào minh đan cảnh nhất trọng thiên. Lại còn nhận được truyền thừa cường đại từ tông chủ Trả Ma Tông ở giới vực cao hơn. Vì vậy, chàng cảm thấy, nếu U Linh Ma Quân không ở trạng thái đỉnh phong, có lẽ mình có thể đánh với hắn một trận. Diệp Phong âm thầm suy tính, thần tốc bay về phía xào huyệt Hắc Thủy Huyền Sa mà Sở Hoàng đã cảm ứng được. U Linh Ma Quân ở phía sau đuổi theo, không hề hay biết Diệp Phong đã tính toán tất cả. Hắn chỉ cười lạnh, nói, tiểu tử, dù ngươi có thủ đoạn chạy trốn, nhưng lực lượng của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Pháp lực của bản tọa là vô cùng vô tận. Đợi đến khi lực lượng của ngươi hao hết, bản tọa nhất định sẽ đem ngươi, tên tiểu tử đáng ghét này, ra băm vằm thành ngàn mảnh, sau đó cướp đoạt hết bảo vật và cơ duyên của ngươi. Ngươi không thoát được đâu, cuối cùng vẫn sẽ phải chết trong tay bản tọa. Lần này bản tọa đã tốn thời gian dài như vậy ở đây ôm cây đợi thỏ, cuối cùng cũng đợi được ngươi xuất hiện, vậy thì nhất định sẽ không để ngươi chạy thoát lần nữa. Không giết ngươi, bản tọa thề không bỏ qua. U Linh Ma Quân ở phía sau điên cuồng truy đuổi, còn Diệp Phong thì điên cuồng chạy trốn. Thật ra, nếu Diệp Phong muốn thoát khỏi U Linh Ma Quân trong nháy mắt, thì cũng vô cùng đơn giản, bởi thực lực tu vi của chàng đã tăng lên rất nhiều. Chỉ cần chàng kích phát không gian bảo thạch, ẩn mình vào hư không, lại vận chuyển ám ảnh lực lượng, thì U Linh Ma Quân dù có mạnh đến đâu cũng không thể tìm thấy chàng. Nhưng Diệp Phong cố ý nhử U Linh Ma Quân đuổi theo, chính là vì muốn gài bẫy tên cường giả ma tộc này một vố đau. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, tốc độ truy đuổi của U Linh Ma Quân cũng nhanh vô cùng. Hai người một truy một đuổi, đã đến một nơi tương đối hẻo lánh trong khu vực biển sâu. Lúc này, mặt biển phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa rãnh trời, vô cùng hùng vĩ, nối liền cả trời và biển. Thấy cảnh này, U Linh Ma Quân đang đuổi theo phía sau lập tức cười ha ha, nơi này đã là rãnh trời của Hắc Ám Chi Hải, phía trước không còn đường cho ngươi đi nữa. Bây giờ ngươi đã vào tuyệt cảnh, không thể nào chạy thoát được, ta sắp sửa giết chết tên tiểu tử đáng ghét nhà ngươi rồi. Diệp Phong không nói gì, chỉ lập tức lao thẳng xuống vùng biển sâu phía trước. Thấy vậy, U Linh Ma Quân cười lạnh, dù ngươi có lặn xuống đáy biển này, cũng không có cách nào thoát khỏi sự truy sát của ta. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, U Linh Ma Quân bộc phát ra sức mạnh vô địch khủng bố. Chỉ thấy hắn đứng trên chiến xa, thân hình biến thành cao lớn hùng vĩ đến mấy vạn mét, sau đó đưa ra một bàn tay khổng lồ, chụp xuống khu vực biển sâu mà Diệp Phong vừa lặn vào. Ầm ầm. Bàn tay của U Linh Ma Quân vô cùng to lớn, trực tiếp chụp vào lòng biển sâu, như thể có thể bóp nát tất cả. Gầm, nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay hắc ám của U Linh Ma Quân vươn vào biển sâu, dưới đáy biển đột nhiên vang lên một tiếng gầm rú cực lớn. Cái gì? Gần như ngay lập tức, ánh mắt U Linh Ma Quân đột nhiên biến sắc. Hắn dường như ý thức được điều gì đó, không kìm được kinh hãi, bên dưới này có thứ gì? Tiểu tử, ngươi đã dẫn ta đến nơi nào? Lời của U Linh Ma Quân vừa thốt ra đã muộn, bởi vì ngay khoảnh khắc sau, ầm ầm, kèm theo một trận nước biển bùng nổ, từng con hắc thủy huyền xà dài đến mấy vạn mét, trông cực kỳ chấn động. Tựa như từng con cự long bằng thép đen, lập tức từ dưới biển sâu vọt ra, điên cuồng lao về phía U Linh Ma Quân. Đây là hắc thủy huyền xà, đáng ghét, tên tiểu tử chết tiệt, người cố ý hãm hại ta. Lúc này, U Linh Ma Quân cuối cùng cũng hiểu ra tất cả. Hắn biết tại sao Diệp Phong lại dẫn hắn đến đây. Hóa ra Diệp Phong không phải đơn giản là chạy trốn đến đây, mà là vì chàng biết nơi này là sao huyệt của Hắc Thủy Huyền Sa. Mục đích chính là để hắn chọc giận toàn bộ sao huyệt Hắc Thủy Huyền Sa, để những con quái vật biển sâu kinh khủng này đến đối phó với chính hắn. Ý thức được tất cả, U Linh Ma Quân lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ. Hắn lập tức gầm lên, tên tiểu tử đáng ghét, ngươi đang ở đâu? Bản tọa muốn đem ngươi ra băm vằm thành ngàn mảnh. Nhưng lời của U Linh Ma Quân vừa dứt, không hề có bất kỳ hồi đáp nào, bởi vì Diệp Phong đã ẩn thân vào trong hư không. Lúc này, tại một nơi sâu trong hư không gần đó, Diệp Phong ẩn náu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm U Linh Ma Quân bên ngoài, không hề đáp lại. Bởi vì mục đích của chàng đã đạt được, đó là thành công dẫn dụ U Linh Ma Quân vào sào huyệt của Hắc Thủy Huyền Sa. Giờ phút này, dòng dã mấy ngàn con Hắc Thủy Huyền Sa, mỗi con dài đến mấy vạn mét, toàn thân vảy rắn như được đúc bằng thép đen, trông vô cùng băng lãnh và đáng sợ. Những con hắc thủy huyền xà này đều là những hắc ám quái vật vô cùng kinh khủng, lập tức lao về phía U Linh Ma Quân. Vì vừa rồi, bàn tay khổng lồ của U Linh Ma Quân đã đánh xuống tận đáy biển, phá nát xào huyệt mà chúng đã xây dựng. Cho nên, chúng tự nhiên muốn tiêu diệt kẻ xâm nhập ngoại lai là U Linh Ma Quân. Đối với những con hắc thủy huyền xà trời sinh tính tàn bạo này, bất cứ ai dám xâm phạm lãnh địa của chúng tuyệt đối sẽ liều mạng giết chết kẻ đó. Lúc này, ánh mắt U Linh Ma Quân vô cùng khó coi, nhưng mấy ngàn con hắc thủy huyền xà đang xông tới khiến hắn không thể không nhanh chóng đối phó. U Linh Thuẫn, trong chớp mắt, U Linh Ma Quân bộc phát ra một luồng hắc ám lực, ngưng tụ thành một vòng sáng đen xung quanh mình, tạo thành một tấm khiên khổng lồ. Chặn lại đòn tấn công của mấy ngàn con hắc thủy huyền xà. Ầm ầm, nhưng lực lượng của những con hắc thủy huyền xà này thực sự quá kinh khủng. Dù U Linh Ma Quân đã thả ra tấm khiên phòng ngự, nhưng khi mấy ngàn con hắc thủy huyền xà nguy nga vô cùng đâm vào, hắn vẫn không kìm được mà khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi. U Linh Ma Quân lập tức lộ vẻ âm trầm, vì sức công kích của những con hắc thủy huyền xà này thực sự quá hung mãnh. Nhưng hắn vẫn không muốn rời đi, vì hắn còn chưa tìm thấy Diệp Phong. Lần này, U Linh Ma Quân quyết tâm phải giết bằng được Diệp Phong. Không giết được Diệp Phong, không cướp được Hoàng Kim Chi Thành, hắn tuyệt đối không bỏ cuộc. Cho nên, U Linh Ma Quân liền động sát tâm, muốn giết sạch đám hắc thủy huyền xà này. U Minh Kiếm, trong chớp mắt, U Linh Ma Quân từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh trường kiếm màu trắng được rèn từ xương, sau đó điên cuồng chém vào xung quanh, theo từng nhát chém của hắn. U Minh Kiếm trong tay lại bộc phát ra sức mạnh kinh khủng của U Minh Giới Viễn Cổ, mang theo ý chí của U Minh Thần, bao bọc lấy hắn, khiến hắn trông vô cùng uy nghiêm. Ầm ầm, U Linh Ma Quân quả không hổ là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, là cường giả ma tộc cấp cao nhất của Tây Nam Chi Địa Ma Vực. Đòn tấn công của hắn vô cùng kinh khủng, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn dùng vũ khí vô cùng cường đại trong tay, đã tiêu diệt hơn phân nửa số hắc thủy huyền xà đang bao vây, rất nhiều con hắc thủy huyền xà hùng vĩ. Dài đến mấy vạn mét, toàn thân vảy như sắt thép, cũng không thể nào chống lại được nhát chém từ trường kiếm của U Linh Ma Quân, lập tức bị chém thành hai đoạn, rơi từ trên cao xuống. Phù phù, phù phù, từng thân rắn nguy nga vạn trượng của hắc thủy huyền xà rơi từ trên cao xuống biển sâu. U Linh Ma Quân toàn thân nhuốm máu, giữ tợn cười lớn, tên tiểu tử đáng ghét, ngươi muốn dựa vào đám hắc thủy huyền xà này để đối phó ta sao, không có cửa đâu. Trong tay ta có U Minh Kiếm, một vũ khí cường đại, đám hắc thủy huyền xà này căn bản không cản nổi đòn tấn công của nó. Đợi ta chém hết chúng, ta sẽ tìm ra ngươi, rồi đem ngươi ra băm vằm thành ngàn mảnh. Ngay lúc U Linh Ma Quân đang điên cuồng tàn sát, ánh mắt Diệp Phong lại lộ ra một tia âm u. Chàng không ngờ U Linh Ma Quân lại có vũ khí lợi hại đến vậy, thân thể cứng như thép của hắc thủy huyền xà cũng không thể cản được U Minh Kiếm trong tay hắn. Xem ra mình vẫn đã xem thường thủ đoạn của chi chủ đại thế lực ở Tây Nam Chi Địa Ma Vực. Nhưng lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu chàng, Diệp Phong, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? U Linh Ma Quân giết nhiều hắc thủy huyền xà như vậy, chẳng khác nào mang đến cho ngươi một bữa tiệc miễn phí, ngươi còn không mau thôn phệ đi, nghe Sở Hoàng nhắc nhở. Diệp Phong lập tức phản ứng lại, trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn, đúng vậy, U Linh Ma Quân chém giết nhiều hắc thủy huyền xà như thế, từng thi thể khổng lồ rơi xuống. Đây đối với ta quả thực là một bữa đại tiệc thao thiết. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp từ trong hư không thi triển thôn phệ lĩnh vực. Điên cuồng hấp thu huyết khí năng lượng của từng con hắc thủy huyền xà rơi từ trên không trung xuống. Những con hắc thủy huyền xà này, mỗi con dài đến mấy vạn mét. Vô cùng hùng vĩ, chứa đựng huyết khí năng lượng vô cùng mênh mông. Dù sao chúng cũng là những sinh vật hắc ám vô cùng khủng bố trong hắc ám chi hải, nên ngay khi Diệp Phong thi triển thôn phệ lĩnh vực, chàng lập tức nhận được một nguồn năng lượng khủng bố không gì sánh được. Khí tức công lực toàn thân Diệp Phong lập tức bắt đầu liên tục tăng lên. Năng lượng thật bàng bạc, điều này khiến Diệp Phong lộ ra vẻ mặt hưng phấn tột độ. U Linh Ma Quân có lẽ không bao giờ ngờ rằng việc hắn chém giết những con hắc thủy huyền xà này lại giúp cho thực lực của Diệp Phong tăng lên một cách đáng kể. Nếu chỉ có một mình Diệp Phong đến sau huyệt hắc thủy huyền xà này, có lẽ chàng sẽ không dám chiêu chọc chúng. Bởi vì mỗi con đều dài đến mấy vạn mét, dù chỉ là một con, Diệp Phong cũng không thể đối phó. Nhưng bây giờ, U Linh Ma Quân quả thực đã trở thành lao công miễn phí cho Diệp Phong, chém giết hết đám hắc thủy huyền xà, để cho Diệp Phong ẩn náu dưới đáy biển không ngừng thôn về. Trong chớp mắt, khi thế tu vi của Diệp Phong bắt đầu đột phá với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, trong hư không, Diệp Phong theo việc thôn phệ từng con hắc thủy huyền xà, công lực và tu vi đang tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Minh đan cảnh nhị trọng thiên, Minh đan cảnh tam trọng thiên. Minh đan cảnh tứ trọng thiên. Minh đan cảnh ngũ trọng thiên. Minh đan cảnh lục trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã liên tục đột phá năm trọng thiên, từ minh đan cảnh nhất trọng thiên lên minh đan cảnh lục trọng thiên. Ngay lúc này, số hắc thủy huyền xà xung quanh cuối cùng cũng bị Diệp Phong thôn phệ hết. Nhưng đột nhiên, phù phù, phù phù, trên không trung lại rơi xuống mười mấy thi thể hắc thủy huyền xà dài vạn mét. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, tiếp tục thôn phệ công lực huyết khí của chúng, tiếp tục thần tốc đột phá. Minh đan cảnh thất trọng thiên. Minh đan cảnh bát trọng thiên. Minh đan cảnh cửu trọng thiên. Minh đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nửa bước hồn động cảnh. Hồn động cảnh nhất trọng thiên. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong đã triệt để đột phá đến cảnh giới cao hơn, trực tiếp bước vào hồn động cảnh nhất trọng thiên, cảnh giới trên cả minh đan cảnh. Lúc này, tất cả hắc thủy huyền xà đã bị U Linh Ma Quân trên không trung chém giết gần như không còn. Diệp Phong từ trong hư không hiện thân ra ngoài. Sắc mặt U Linh Ma Quân lúc này có chút tái nhợt. Rõ ràng, việc chém giết dòng dã mấy ngàn con hắc thủy huyền xà đã tiêu hao của hắn một lượng công lực khổng lồ. Nhưng khi hắn giết xong tất cả hắc thủy huyền xà, nhìn thấy Diệp Phong hiện thân, hắn lập tức giữ tợn cười lớn, tiểu tử, bây giờ ta xem ngươi còn đấu với ta thế nào. Chỗ dựa của ngươi là đám quái vật hắc thủy huyền xà đã bị ta giết sạch, tiếp theo đến lượt ngươi rồi. Ầm ầm, nhưng chỉ trong nháy mắt, trên người Diệp Phong lại bộc phát ra một cỗ khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Đó rõ ràng là khí tức của cấp bậc hồn động cảnh nhất trọng thiên. Cảm nhận được khí tức trên người Diệp Phong, U Linh Ma Quân lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ tiểu tử ngươi đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Nhưng vẫn không có tác dụng gì, tu vi của ngươi dù có tăng lên hồn động cảnh nhất trọng thiên, so với ta vẫn kém quá xa. Ta là tồn tại cường đại cấp bậc tinh túc cảnh, trên cả hồn động cảnh và huyền âm cảnh. Ngươi và ta cách nhau dòng dã hai đại cảnh giới, ngươi không thể nào thắng được ta. U Linh Ma Quân nói xong, giọng điệu tràn đầy tự tin. Diệp Phong lúc này lại cười lạnh, ngươi vừa mới chiến đấu với mấy ngàn con hắc thủy huyền xà lâu như vậy, lực lượng của ngươi có lẽ đã sắp hao hết rồi chứ. U Linh Ma Quân nghe vậy, chỉ khinh thường nói, dù lực lượng của ta bây giờ chỉ còn năm thành so với trạng thái đỉnh phong, cũng có thể phất tay bóp chết ngươi. Tu vi của ngươi thấp hơn ta dòng dã hai đại cảnh giới, căn bản không thể nào là đối thủ của bản tọa. Diệp Phong lúc này lại mỉm cười, hóa ra ngươi bây giờ chỉ còn một nửa trạng thái đỉnh phong, vậy thì ta yên tâm rồi. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp thi triển đại viên mãn tương lai thân. Ông, chỉ thấy sau lưng Diệp Phong, trong dòng thời không vô tận xuất hiện một nam tử trẻ tuổi hùng vĩ vô biên, phảng phất chứa đựng sức mạnh vô biên vô tận. Chính là đại viên mãn tương lai thân của Diệp Phong. Tu vi của chàng từ hồn động cảnh nhất trọng thiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi tăng vọt lên hồn động cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cái gì? Thấy cảnh này, con người của U Linh Ma Quân cách đó không xa đột nhiên co rút lại, không kìm được nói, đây là thủ đoạn gì? Là cổ lão bí thuật gì? Lại có thể lập tức tăng tu vi của ngươi lên đại viên mãn, điều đó không thể nào. Ma vực chúng ta làm gì có bí thuật vô lý như vậy? Nếu Diệp Phong chỉ ở hồn động cảnh nhất trọng thiên, U Linh Ma Quân sẽ không thèm để ý. Nhưng bây giờ tu vi của chàng lập tức tăng vọt lên hồn động cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, chỉ còn kém tu vi của hắn một đại cảnh giới. Hơn nữa, U Linh Ma Quân hiện chỉ còn một nửa sức mạnh, lại biết trên người Diệp Phong có Hoàng Kim Chi Thành có thể gia trì lực lượng. Điều này khiến ánh mắt U Linh Ma Quân lập tức âm trầm xuống. Nhưng nghĩ đến U Minh Kiếm, vũ khí kinh khủng trong tay mình, hắn lập tức có lại lòng tin, lao thẳng về phía Diệp Phong, muốn giết chết chàng trong nháy mắt. U Minh Hàng Lâm, trong chớp mắt, U Linh Ma Quân trực tiếp thi triển truyền thừa cường đại của mình, nắm U Minh Kiếm, chém mạnh về phía Diệp Phong. Ông, trên U Minh Kiếm lập tức xuất hiện một hư ảnh ý chí U Minh Thần vô cùng to lớn, tràn đầy lực áp bách không gì sánh bằng, tựa như thần linh U Minh giới giáng lâm, có thể trấn áp tất cả. Lúc này Diệp Phong cũng không chút do dự, trực tiếp thi triển sức mạnh của Hoàng Kim Chi Thành, bao phủ toàn bộ thân hình. Oanh, trong chớp mắt, cả người Diệp Phong bộc phát ra kim quang vạn trượng, giống như biến thành một tôn cổ ma thủ lĩnh đang bùng cháy hoàng kim, được sức mạnh của Hoàng Kim Chi Thành gia trì. Hơn nữa, chàng còn đang sử dụng đại viên mãn tương lai thân, tu vi ngắn hạn bùng nổ đến hồn động cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, Diệp Phong không hề giữ lại bất kỳ át chủ bài nào, vì chàng biết, đây là trận chiến sinh tử, một chiêu phân thắng bại, trong chớp mắt, chàng thi triển cửu lôi chấn thiên quyết. đồng thời cầm Trảm Ma kiếm, bảo kiếm cường đại đến từ giới vực cao hơn, trong tay, lập tức dẫn động lôi đình lực từ trên 9 tầng trời, bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất của mình. Ầm ầm, lực lượng do U Linh Ma Quân và Diệp Phong thi triển lập tức va chạm vào nhau, khiến vô số nước biển xung quanh chấn động. Cả bầu trời như sắp sụp đổ, vô số nước biển bị bốc hơi, trận chiến giữa hai người lúc này quả thực khủng bố tột độ. Ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong cảm nhận được một luồng phản chấn kinh khủng ập đến, khiến chàng không kìm được mà phải lùi nhanh. Nhưng chàng điên cuồng bộc phát sức mạnh của Hồng Mông chân thân, tăng cường lực phòng ngự, gắng gượng đứng vững tại chỗ, nhưng vẫn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Vụ va chạm kinh khủng vừa rồi đã khiến Diệp Phong bị trọng thương. Nhưng khi chàng nhìn về phía trước, ánh mắt lại sáng lên, chàng phát hiện U Linh Ma Quân đang trợn trừng hai mắt. U Minh kiếm trong tay hắn đã gãy thành hai đoạn, trên lồng ngực xuất hiện một vết kiếm khổng lồ, bên trong vết thương còn có lôi đình lực màu lam tím kinh khủng đang sôi trào. Nhanh chóng phá hủy sinh mệnh lực của hắn, U Linh Ma Quân trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phong cách đó không xa, vô cùng khó tin nói, ngươi. Nhưng hắn chỉ nói được một chữ, thân thể cao lớn đã ầm ầm rơi từ trên cao xuống. Mất mạng tại chỗ, rõ ràng, trong đòn công kích cuối cùng, cả hai đều dùng thủ đoạn mạnh nhất, một chiêu phân thắng thua, định sinh tử, cuối cùng người thắng là Diệp Phong, U Linh Ma Quân. Vì trước đó đã chém giết quá nhiều hắc thủy huyền xà, công lực tiêu hao nghiêm trọng, đã không đấu lại được đại chiêu của Diệp Phong, nên bị Trảm Ma kiếm của chàng chém chết trong nháy mắt. Phải biết, tổng hợp các thủ đoạn của Diệp Phong hiện tại, sức công kích vẫn vô cùng kinh khủng. Cuối cùng cũng đã giải quyết xong tên U Linh Ma Quân này, lúc này, Diệp Phong cũng thở phào một hơi. Dù sao U Linh Ma Quân thực sự vô cùng khủng bố, sức chiến đấu kinh người. Nếu không có mấy ngàn con hắc thủy huyền xà tiêu hao lực lượng của hắn trước đó, có lẽ Diệp Phong dù có bộc phát tất cả thủ đoạn cũng không thể đánh bại được hắn. Diệp Phong không kìm được cảm thán một tiếng, tu vi và thủ đoạn của những chi chủ đại thế lực ở Tây Nam chi địa ma vực thực sự quá lợi hại. Nhưng tu vi của mình bây giờ cũng đã tăng lên đến mức độ không tồi, lại